Công lược nam thần vũ trụ, chương 157, anh trai bá đạo, buông em ra, 39. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 157. Tin Tần Luyên cùng Nhược Vũ San truyền đến, là ở 2 tháng sau. Tần Luyên đã chết, Hoắc Thiểu Quân cũng chết, chỉ có Nhược Vũ San còn sống, bởi vì Tần Luyên bảo hộ cho nên cô ta bị nổ bay một trận. Đại đội trưởng không kịp thời tra ra có bom, do đó nhân viên bị thương vong, tự nhiên chịu phạt. Nhưng do mệnh lệnh anh ta làm hậu quả thảm trọng xử phạt bên ngoài thôi sao được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người mắng anh ta khinh nhờn công chức làm xảy ra tai nạn có tính hậu quả. Mà tất cả người đi theo đều xui xẻo, bao gồm phóng viên và camera. Tiền đồ chơi xong, không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ chịu Tần Thị cùng Hoắc Thị trả thù mãnh liệt. Tần Thị mất đi người thừa kế, Hoắc Thị cũng mất hòn ngọc quý trên tay. Bọn họ sao bỏ qua được. Chẳng sợ cơ hội cứu được ít nhóm cảnh sát cùng phóng viên, đều chỉ có thể tìm mọi cách dùng hết thủ đoạn điều tra rõ, ba người sao ở nơi đó, vì cái gì sẽ phát sinh thảm kịch. Mà theo chân tướng cởi bỏ, dư luận công chúng quở trách đối với bọn họ không làm tròn trách nhiệm dần dần giảm bớt. Bởi vì ai cũng không thể tưởng được sau lưng trận thảm kịch này, là một đoạn ngược luyến tình thâm tình tay ba còn có tình cảm cấm kỵ loạn luận anh trai và em kế. Đáng sợ nhất, Nhược Vũ San còn có một tháng mới 18 tuổi còn là cao trung sinh, con trong bụng cũng 4 tháng. Trận nổ cực kỳ bi thảm này cũng không làm cô ta sinh non. Cô ta được Tần Luyên ôm trong ngực, cô ta cùng đứa bé đều tránh một kiếp. Hào môn gièm pha, chân tướng rốt cuộc là người thừa kế Tần Thị duỗi ma chảo về em kế chưa 18 tuổi còn lưu nghiệt trùng. Hay là em kế xuất thân bình dân vì vinh hoa phú quý tuổi nhỏ liền bò lên giường anh. Trên phố đều nghị luận sôi nổi, tin tức có thể nói bạo hot thế nhưng thành một tin hệ liệt có tính giải trí cả nước. Có người phỉ nhổ Tần Luyên đã chết là cầm thú tổn hại nhân luân, lại cũng có người khinh thường Nhược Vũ San vô sỉ hạ lưu. Ngược lại Hoắc Thiệu Quân tuy là đầu sỏ gây tội cho trận thảm kịch bị mắng còn không nhiều như vậy. Ngược lại tại bộ não của thế nhân, cô là hôn thê đáng thương bị Nhược Vũ San cướp đi bạn trai. Lúc Tần Phụ cùng Nhược Mẫu từ Tây Thái Bình Dương trở về, hai người bọn họ giống như lập tức già hơn 10 tuổi. Giá cổ phiếu Tần Thị sụt giảm, đó là hiển nhiên. Vốn dĩ gièm pha không ngừng, làm hình tượng kinh doanh vài thập niên của Tần Thị đều hủy trong một sớm. Huống chi, không có người thừa kế xí nghiệp có cổ đông sẽ tin tưởng sao? Còn nữa Tần Luyên sớm chỉ huy Tần Thị, hắn ly thế, làm vài cái đề án lớn chỉ có thể gác lại, đối với các phương diện ảnh hưởng đều thập phần lớn. Chẳng sợ Tần Phụ gia chủ trì cục diện cũng không thể cứu lại Tần Thị xu hướng suy tàn dần dần phá sản. Đối mặt với đế quốc thương nghiệp kinh doanh một đời dần dần xuống dốc trong lòng Tần Phụ vừa hối lại đau. Đau tự nhiên là đau con trai độc nhất qua đời. Hối, mình nóng đầu cưới Nhược Mẫu về nhà, nam nhân đều thực tế, không đề cập đến ích lợi căn bản tự nhiên cũng có chân tình. Bằng không ông ta có rất nhiều lựa chọn càng trẻ tuổi xinh đẹp sẽ không lựa chọn Nhược Mẫu hoa tàn ít bướm. Nhưng, lúc này, ông ta cảm thấy, bởi vì ông ta cưới Nhược Mẫu vào cửa, mới có tai nạn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 18 giờ 13-11 tháng 2 năm 2020 cách chương.